Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2571, chương 2575, Justin và Avril. Chương 2575-1, sau lưng lão giả người to con có chút chần chờ, trong lòng lại là có chút sợ hãi. Làm sao cái này chưa từng gặp mặt người tuổi trẻ nói như vậy tự tin? Hơn nữa giống như là dình coi mình sinh hoạt như nhau. Nhẫm là khủng bố, không còn chút sức lực nào, sự việc liền chính hắn cũng không có chú ý tới. Đi qua Trịnh Nhân nói một chút mới mơ hồ cảm giác là như vậy. Nghiêm sư phó sát ngôn quan sát, cười ha ha một tiếng, nói, Vưu tiên sinh, trước hay là đi bệnh viện đi. Trịnh lời của ông chủ không thể không nghe. Vị kia mặt mũi hung ác ông già nheo mắt lại, nhìn Trịnh Nhân, trầm mặc hồi lâu, có giấy bút sao? Trịnh Nhân hỏi, Nghiêm Trường Sâm trợ lý lập tức từ bên người trong túi sách lấy ra một ống kim bút. Lại lấy ra một cái lời ghi chú bộ, cung cung kính kính giao cho Trịnh Nhân. Lão bản, ngươi muốn viết chẩn đoán, xác định bệnh lam, Tô Vân hỏi, đúng vậy. Bệnh này đi bệnh viện cũng không tốt cha. Tới tới lui lui trễ nãi rất thời gian dài. Trước cho một chẩn đoán, đến bệnh viện sau có thối tha, có lẽ sẽ khá hơn một chút. Trịnh Nhân cười nói. Nói xong, hắn cầm lên kim bút, ước lượng hạ, vào tay rất nặng. Ngày thường dùng nguyên tử bút viết đồ viết thói quen, thỉnh thoảng cầm lên cái này loại kiểu cũ kim bút còn thật là có chút không có thói quen. Bệnh lam, ông chủ Trịnh, đây là cái gì bệnh? Nghiêm sư phó ở một bên thản nhiên hỏi, mặc dù diễn cảm bình thản, nhưng cho người một loại cười trên sự đau khổ của người khác cảm giác. Một loại lấy tỳ làm môi giới thể xoắn ốc tính cảm nhiễm tật bệnh. Là do bá thị sơ thể xoắn ốc đưa đến tự nhiên dịch nguyên tính tật bệnh. Trịnh Nhân một bên ở trên giấy viết chẩn đoán cùng phương án trị liệu, một bên trả lời Nghiêm sư phó nói, ngươi nói quá phức tạp. Tô Vân nói, chính là bị côn trùng nhỏ cắn một cái, bị nhiễm liền mầm độc đưa đến một loại bệnh. Vừa nói, hắn thấy được hung ác ông già sắc mặt đại biến, ngay sau đó cười nói, không phải cổ độc, chỉ là rất thông thường côn trùng nhỏ mà thôi. Bệnh lam ở nước ta sớm nhất tại năm 1985 lần đầu ở cực bắc tỉnh Hắc Long Giang phát hiện bản bệnh. Bệnh ví dụ, ngày thường thảo nguyên, Hắc Long Giang đều rất thường gặp, còn như bị bệnh, cũng không quá nhiều. Hắn rất ghét hung ác ông già ánh mắt, dùng thương hại vẻ mặt nhìn hắn nói, người thật đúng là xui xẻo, nhiều năm như vậy bị bệnh lam hành hạ. Có phải hay không đứng lên cũng không nổi. Bất quá hắn vận khí cũng rất tốt. Đi bệnh viện dùng thuốc, mấy ngày là khỏe, tùy ý có thể thấy được côn trùng nhỏ. Không phải, hung ác ông già nghi ngờ hỏi nói. Ừ, Trịnh Nhân cầm hai trang giấy xé xuống tới. Một trang giao cho hung ác ông già, một trang giao cho sau lưng hắn người to con. Nói, nhất là ngươi. Bắt chặt thời gian đi truyền tĩnh mạch penicillin. Nói xong, Trịnh Nhân nhìn một cái thời gian và Nghiêm sư phó nói, Nghiêm sư phó, đi thôi, mọi người lên xe. Một mọi người thấy chiếc xe màu đen chạy qua. Ông chủ Trịnh, thật là thông thường côn trùng nhỏ cắn. Nghiêm sư phó sau khi lên xe rất nghiêm túc hỏi. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Có nghiên cứu tỏ rõ, theo khí hậu biến hóa, dẹp cây lây năng lực vậy trở nên mạnh mẽ, nhất là gần 30 năm, bệnh lam bị bệnh tỷ lệ cao rất nhiều. Dã ngoại người làm việc phải cẩn thận, ngài cái này vậy cẩn thận nhiều hơn mới là, dẫu sao ở tại núi hoang lão lâm bên trong. Ngoặc kép, Nghiêm sư phó sợ run lên. Lão bản, ngươi làm sao nhìn ra được? Tô Vân tò mò hỏi. Justin Bieber là bệnh lam, có nhân viên nghiên cứu so sánh hắn mắc bệnh trước sau tấm ảnh, thay đổi tương đương điển hình. Ta biết Justin gửi công văn đi, nói mình không phải là hút chí huyễn tề đưa đến thay đổi. Sau đó Averill phát trường văn biểu thị giúp đỡ. Averill nghe nói cũng là bệnh Lam, triệu chứng và Justin Bieber như nhau. Bệnh này rất hành hạ người, cho tới bọn họ công tác đều bị ảnh hưởng. Đối với Justin Bieber và Averill, Nghiêm sư phó là một chút cũng không được rõ là ai. Nhưng mà Nghiêm Trường Sâm biết, hắn sợ run mấy giây, sau đó thở dài nói, nguyên lai là bị bệnh, ta xem Justin Bieber già yếu rất nhanh, còn tưởng rằng là cái gì khác chuyện, già yếu. Nghiêm sư phó bắt được một cái hắn hiểu chữ mấu chốt hỏi. Justin Bieber hai lần truyền thông trước lộ mặt, trước sau thời gian không lâu, nhưng nhìn giống như là già rồi 20 tuổi. Nghiêm Trường Sâm nói, Nghiêm sư phó bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai là như vậy, ta nói cái lão già đó ngày thường yêu quý thân xác thối tha, làm sao sẽ nhìn như già dặn cái bộ dáng này. Nguyên lai là bị bệnh đưa đến, cái này thì nói xuôi được, cái bệnh này rất bị tội, bên người hắn người tuổi trẻ khá tốt, thuộc về ẩn núp kỳ, chỉ cần truyền tĩnh mạch một đoạn thời gian penicillin là tốt. Trịnh Nhân nói, như thế đơn giản, dẹp cây truyền bá thể xoắn ốc tính cảm nhiễm tật bệnh và bệnh giang mai thể xoắn ốc tương tự. Cái cửa này loại đưa tới bệnh thể xoắn ốc đối với penicillin đều rất nhạy cảm. Bất quá đến 3-4 kỳ sau đó, muốn chữa liền không đơn giản như vậy. Tô Vân tiếp lời nói, vừa nhắc tới bệnh giang mai, Nghiêm sư phó cũng biết chuyện này. Hắn cau mày hỏi, cái lão già đó không đứng nổi. Cũng vậy, bệnh Lam, Nghiêm Trường Sâm nhắc nhở một câu, cũng là bệnh Lam đưa đến sao? Nghiêm sư phó hỏi, bệnh Lam lúc đầu lấy ra chậm chạp di động tính ban đỏ làm đặc điểm. Sau này xuất hiện thần kinh, tim hoặc khớp xương bệnh biến, bình thường ở mùa hè và đầu thu phát bệnh, có thể phát sinh tại bất kỳ tuổi tác, phái nam hơi hơn tại phái nữ. Trịnh Nhân nói, lão tiên sinh kia không có cũng phát điên triệu chứng, đã là rất may mắn. Ông chủ Trịnh, nếu là ngài gặp phải tương tự người bệnh sẽ làm sao? Nghiêm Trường Sâm hỏi, có thể thử nghiệm khớp xương giải phẫu, nhưng hệ thống thần kinh biến chứng không có cách nào chữa trị. Hơn nữa 3-4 kỳ bệnh Lam muốn cuối cùng lấy được phải trị liệu độ khó không phải lớn như vậy. Trịnh Nhân thở dài, Nghiêm sư phó nhưng không có gì thương tiếc tâm trạng. Hắn khẽ mỉm cười và Trịnh Nhân giải thích mấy vị kia tới mục đích. Trịnh Nhân đối với những chuyện này cũng không có hứng thú. Hắn chỉ là muốn bắt chặt thời gian hoàn thành xã giao. Sau đó tốt về nhà, ra cửa cuộc sống, thật đúng là rất nhàm chán. Đời người một chút triển vọng cũng không có. Không giống như là ở 912. Mỗi ngày giải phẫu, công tác, mong đợi tan việc và y nhân cùng nhau mang hắc tử đi dạo. Cho đến nghe Tô Vân và Nghiêm sư phó, Nghiêm Trường Sâm nói tới phòng thí nghiệm cùng kỹ thuật chuyện, Trịnh Nhân mới có một ít tinh thần. Hắn thậm chí thỉnh thoảng muốn dùng chân thực chi nhãn nhìn một chút tiểu thạch đầu tương lai. Nhưng Trịnh Nhân dẫu sao còn không có sống đủ, chỉ là một cái bắn nhiều lần tan rã đối với thận nguyên tính cao huyết áp chữa trị cũng đã hôn mê. Mấy ngày, hiện tại muốn xem ung thư thời kỳ cuối chữa trị yên tâm. Hắn cho rằng thời cơ cũng không có thành thục, ở trên núi lưu lại thời gian không hề dài. Tiệc rượu ngược lại là rất phong phú, nhưng Trịnh Nhân không có hứng thú. Nghiêm sư phó lặp đi lặp lại biểu đạt cảm ơn của mình. Nghiêm Trường Sâm vậy biểu thị sẽ toàn lực giúp đỡ ông chủ Trịnh đối với cá thể hóa trị liệu nghiên cứu. Trịnh Nhân lấy được rồi mình nhất nghĩ có được vốn giúp đỡ, liền hài lòng mà về. Lần này tới phía Nam, Trịnh Nhân thu hoạch mình muốn. Mặc dù không thể nói trở đầy mà về, nhưng cũng không có gì hay không hài lòng. Dẫu sao, chỉ là một máy lấy ra phân ly khắc thị châm giải phẫu mà thôi.